xuyên đến 5 năm sau cùng anh cả của bạn trai. Chương 37, chồng à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, không cần đợi Phùng Gia Nguyên xông vào, Quý Thanh Vũ đã thức dậy, còn Phùng Thành Tác thì vẫn ngủ rất say. Đây là điều hiếm thấy, vì bình thường anh luôn dậy sớm hơn cô. Chẳng lẽ hôm qua anh bận việc trong phòng làm việc đến rất khuya? Nghĩ vậy, cô cẩn thận xuống giường, không mang dép, chỉ vội vã khoác chiếc áo choàng ngủ, buộc dây, rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ chính như một tên trộm. Bước đi một cách nhẹ nhàng, Phùng Thành Tắc vốn chưa tỉnh, nhưng khi cô rời đi, anh đã nửa tỉnh nửa mê. Trong ánh sáng mờ nhạt, nhìn dáng đi của cô, anh khẽ mỉm cười. Ngoài cửa, Quý Thanh Vũ đã chặn Phùng Gia Nguyên lại, thuyết phục cô bé bằng tình cảm và lý lẽ, hứa hẹn nhiều điều kiện. Cuối cùng Phùng Gia Nguyên mới miễn cưỡng đồng ý rằng lời chào buổi sáng hôm nay có thể để lại cho chiếc điện thoại đồng hồ. Phùng Gia Nguyên còn cảm thấy mình đã nhượng bộ rất nhiều. Chống nạnh nói, vì là mẹ yêu nhất của con nói, con mới đồng ý, nếu là người khác, cho dù là ba đến nói chuyện, cũng không được. Quý Thanh Vũ, Phùng Tổng sẽ không bao giờ biết rằng để anh có thể ngủ một giấc ngon lành, cô đã phải hy sinh bao nhiêu thứ. Phùng Thành Tắc không làm phụ lòng sự khổ tâm của Quý Thanh Vũ. Anh đã nghỉ ngơi trên giường thêm nửa tiếng. Sau khi ra khỏi phòng tắm, Quý Thanh Vũ đang kẹp điện thoại trên vai, vội vã bước vào từ bên ngoài. Anh đang định nói chuyện với cô, thì cô nhắc anh bằng khẩu hình miệng. Mẹ anh, nói xong, dù anh có hiểu hay không, cô cũng đến lục lọi tủ đầu giường, tìm thấy tấm thiệp mời rồi thở phào nhẹ nhõm. Vâng, con biết rồi, được ạ. Con sẽ đợi mẹ đến đón con. Sau khi cúp máy, Phùng Thành Tắc từ phòng thay đồ bước ra, mặc áo sơ mi, vừa cài cúp vừa bước tới hỏi, có chuyện gì à? Không có gì. Quý Thanh Vũ không coi Phùng Thành Tắc là người ngoài, nói hai chữ này rồi lại có chút hối hận. Không, thật ra là có chuyện. Bà của Gia Nguyên vừa gọi cho em, nói là trưa nay sẽ dẫn theo nhà tạo mẫu đến đón em. Hình như là trước khi chúng ta ra nước ngoài công tác, em đã nhận lời mời dự buổi đấu giá trang sức của người khác. Đây, là cái này, làm sao bây giờ? Nghe cô nói, làm sao bây giờ? Giữa lông mày của Phùng Thành Tắc hiện lên nụ cười nhạt. Nếu không muốn đi, cứ từ chối khéo, không sao cả, những buổi đấu giá như thế này anh đã quá quen thuộc. Anh cũng hiểu rõ mẹ mình, luôn ôn hòa và lịch sự với mọi người. Nếu không phải vì Phùng Dục đột nhiên trở về nước khiến bà lo lắng, bà chắc chắn sẽ không chủ động gọi điện nhắc đến chuyện buổi đấu giá. Có thể mẹ anh cũng không định đi, chỉ là muốn mượn cớ này để gắn kết tình cảm với con dâu, giúp cả hai yên lòng. Quý Thanh Vũ phải thừa nhận rằng đề nghị của Phùng Thành Tắc khiến cô rất hài lòng. Cô suýt nữa đã gật đầu đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại. Cô ngồi bên mép giường, anh đứng trước mặt cô, chỉ cần ngước lên là có thể thấy tay anh đang cài cúc áo. Chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út trái của anh rất nổi bật. Cô ngay lập tức nhớ ra rằng mình hiện giờ đã có hai vai trò: phu nhân Phùng và bà của Phùng Gia Nguyên. Trên đời này không có chuyện chỉ được mà không mất. Tại sao việc khởi nghiệp của cô và Sở Ninh lại thuận lợi như vậy? Nguồn vốn dồi dào, mối quan hệ có, tài nguyên cũng có, những thứ này không phải từ trên trời rơi xuống, mà là do cô trở thành vợ của người đàn ông này mà có được. Bây giờ chỉ vì một buổi đấu giá mà cô từ chối. Nếu tiếp tục như vậy, liệu có sinh ra thói quen lười biếng không? Có những việc cô không muốn khởi đầu. Nên dù rất muốn, cô vẫn nhẹ nhàng lắc đầu nói, đã nhận lời người ta rồi, nếu không đi, cũng không thể từ chối vào phút chót đúng không? Hơn nữa, mẹ anh chắc chắn tìm em còn vì chuyện khác nữa. Nhìn thấy cô cau mày, nhưng rồi lại nhanh chóng giãn ra, dường như đã hiểu ra, anh cũng không cần phải nói gì thêm. cô lại mở tấm thiệp mời. Khuôn mặt và ánh mắt lại trở nên vui vẻ. Cảm giác chắc cũng sẽ rất thú vị. Phùng Thành Tắc nghĩ, cô thực sự là một người dễ dàng làm cho bản thân trở nên vui vẻ. Để anh xem, anh cài chiếc cúc áo sơ mi cuối cùng, đưa tay ra trước mặt cô. Anh nhận lấy thiệp mời, lướt qua một lượt, buổi đấu giá này không công khai, được tổ chức với mục đích từ thiện, do một vài phu nhân nổi tiếng ở Cảnh Thành đứng ra tổ chức. Sáng nay anh không có quá nhiều công việc, đi muộn nửa tiếng cũng không sao. Vì vậy anh ngồi xuống bên cạnh cô, giới thiệu từng người một. Cô cũng chăm chú lắng nghe. Nhạc Tĩnh Thư, Phùng Thành Tắc chỉ vào cái tên ở giữa. Cô ấy chắc chắn là người chủ chốt. Chồng cô ấy là bạn học cũ của anh. Sở Minh Huy, hiện tại là tổng giám đốc của Lạc Túc Plastic. Hai vợ chồng họ đều rất tốt. Cha cô ấy là một nhà ngoại giao đã về hưu. Mẹ là người nhà họ Nhạc. Và Nhạc gia là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Nguyên Lãng. Từ lúc Phùng Thành Tắc chở cô đã nhận ra rằng anh rất kiên nhẫn. Do anh không hứng thú với những chuyện lặt vặt của người khác nên chỉ nói qua loa vài câu. Lão Nhạc từng cưới nhiều vợ. Ông có 3 con trai và 4 con gái. Mỗi người con lại có con riêng. Tóm lại, đây là một gia đình có thể coi là hỗn loạn. Nhiều con cái, nhiều cháu chắt như vậy. Quý Thanh Vũ trợn tròn mắt. Chẳng phải kế hoạch hóa gia đình không áp dụng cho các gia đình giàu có sao? 4 chữ, kế hoạch hóa gia đình, khiến Phùng Thành Tắc sững sờ vài giây. Đừng đánh đồng gia đình đó với chúng ta. Cô nghe giọng anh có chút khinh thường, ngồi bên cạnh anh trên giường. Bật cười, anh dường như không thích gia đình đó lắm. Kể thêm đi, em thích nghe, anh không còn thời gian nữa. Phùng Thành Tắc nói, phải ra ngoài rồi. Quý Thanh Vũ, này, anh vẫn còn chút nhân tính. Đứng lại ở cửa phòng ngủ chính, quay đầu nói, nếu có chuyện gì em không xử lý được, có thể gọi cho anh. Suy nghĩ một lúc, anh bổ sung thêm một câu, bắt chước giọng điệu của cô ban nãy, cũng có thể tìm mẹ anh. Mẹ anh không phải là người làm khó người khác đâu. Nói xong anh liền rời đi, để lại Quý Thanh Vũ nhìn tấm thiệp mời đã bị anh nắm chặt đến nhăn một chút. Hít một hơi sâu, nhận ra rằng làm phu nhân của gia đình danh giá cũng là một nghề. Cố lên, trợ lý chuyên nhạy bén nhận thấy rằng hôm nay ông chủ của mình, Phùng Tổng, vài lần phân tâm, ánh mắt hướng về bàn làm việc, không biết đang nghĩ gì. Vào buổi chiều, Phùng Thành Tắc có một cuộc họp ở khu phát triển. Khi kết thúc đã là hơn 4 giờ chiều. Khi xe đi qua một khu vực, anh lại thấy biển hiệu của cửa hàng tiện lợi hữu vị. Mới nhớ ra trong danh sách việc cần làm của mình, có một việc có thể được ưu tiên hoàn thành sớm. Vì vậy, sau khi hỏi trợ lý Trương rằng hôm nay không còn công việc cần phải xử lý gấp, anh bảo tài xế lái xe đến căn hộ mà Quý Thanh Vũ đã nhắc đến. Căn hộ đó cũng không quá xa so với tập đoàn Dịch Thăng. Nơi đây có nhiều nhân viên văn phòng trẻ thuê nhà. Tài xế tìm được một chỗ đậu xe. Phùng Thành Tắc cầm áo vest, mở cửa xe bước xuống. Trợ lý Trương cũng vội vàng theo sau. Phùng Tổng, Phùng Thành Tắc dừng bước. Cậu cứ đợi trên xe là được. Trợ lý Trương đành phải tuân lệnh. Quay lại xe, khu vực này rất nhộn nhịp. Có đủ loại cửa hàng. Tất cả đều đang phát quảng cáo qua loa phóng thanh. Trong tiếng giao hàng vang vọng, sầu riêng cơm vàng, giá đặc biệt hôm nay, 19,91 cân. Anh bước vào cửa hàng tiện lợi này. Buôn bán ở đây có vẻ khá tốt. 5 năm rồi mà cửa hàng vẫn ở chỗ cũ. Khu vực này rất tiện lợi. Tiền thuê mặt bằng không hề rẻ. Cửa hàng tiện lợi này trông có vẻ nhỏ. Ít nhất trong mắt Phùng Thành Tắc là vậy. Chỉ cần liếc mắt là có thể thấy toàn bộ bố cục cửa hàng. Tuy nhỏ nhưng đầy đủ các loại sản phẩm. Mùi hương của món Âu Đần lan tỏa khắp cửa hàng. Hoan nghênh quý khách, âm thanh máy móc vang lên từ trong cửa hàng. Nhân viên trẻ tại quầy thu ngân ngẩng lên nhìn anh một cái, rồi lại cúi xuống tiếp tục làm việc của mình. Cả cửa hàng rất sạch sẽ và ngăn nắp. Chưa đến giờ tan học và tan làm, nên ngoài Phùng Thành Tắc ra không có khách hàng nào khác. Với khả năng nhạy bén với các con số, anh chỉ cần lướt qua các kệ hàng đã có thể ghi nhớ. Anh chưa bao giờ làm việc nhàm chán và vô nghĩa như vậy. 5 năm đã trôi qua, giá cả có lẽ đã tăng lên, nhưng anh vẫn tìm kiếm và nhanh chóng nhìn thấy một con số quen thuộc. 109, mặc dù không chắc chắn đó có phải là thứ mà anh đang tìm kiếm, nhưng anh vẫn cúi xuống, với tay lấy một hộp. Ánh nắng chiếu qua cửa kính, rọi lên mặt đất sạch sẽ, dường như anh đã trở thành chính Phùng Thành Tác của năm đó. Mang theo tâm trạng mà chỉ mình anh biết, bước vào cửa hàng tiện lợi này, đôi khi là vào đêm khuya, đôi khi là vào hoàng hôn, vẫn là tiếng chào, hoan nghênh quý khách, khi có những học sinh rộn ràng bước vào kéo anh trở về thực tại. Anh đặt hộp hàng lên quầy thu ngân, đột nhiên, điện thoại rung, trên màn hình hiện lên cuộc gọi từ vợ yêu. Anh do dự một lúc, không nhận cuộc gọi. Nhân viên quét mã vạch, mỉm cười nói, tổng cộng là 109, nếu anh mua thêm đồ trị giá 21 đồng nữa, có thể đổi hàng khuyến mãi, anh có cần không? Không cần. Khi điện thoại im lặng, anh đưa màn hình thanh toán của điện thoại tới trước máy quét. Sau nhiều năm, trong hóa đơn của anh lại xuất hiện giao dịch, hữu vị tiện lợi, 109, cần túi đựng không ạ? Nhân viên hỏi thêm. Không cần, cảm ơn. Phùng Thành Tắc cất hộp hàng vào túi áo vest trên cánh tay. Sau khi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, anh định quay số thì Thanh Long Ruột Đỏ Việt Nam, giá đặc biệt hôm nay 3,99 một cân. Quả lê cola Tân Cương, giá đặc biệt hôm nay 4,99 một cân. Anh nhíu mày, bước đi nhanh hơn, chỉ khi âm thanh đó mờ dần, anh mới gọi cho vợ yêu. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng dịu dàng của Quý Thanh Vũ vang lên. Chồng à, anh đang bận à? Trợ lý Trương ngồi trên ghế phụ, tay đã đặt lên cửa xe, rồi lại thu về. Qua cửa sổ xe, anh thấy Phùng Tổng cầm áo vest, đứng đó và đang nói chuyện điện thoại. Chỉ là không biết chuyện gì đã xảy ra. Trợ lý Trương cảm thấy Phùng Tổng dường như đang bị ai đó làm cho hóa đá, đứng yên không nhúc nhích. Cách Trương,